Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, hòa hợp êm thấm. Mê nhạc rượu sự kiện đối với Mẫn Học mà nói bất quá tiểu thử thân thủ, lại làm cho hắn thành công tại hình trinh một đại đội đứng vững vàng gót chân. Vô luận chỉ huy điều hành có lẽ hay là trường thi phản ứng, Mẫn Học năng lực tại một đại đội mọi người thấy đến đều được xưng tụng ưu ú một từ, được xưng tụng khải toàn mà về một đại đội. Phần Phật A áp tải một tiền lớn người, Mẫn Học công khai đến câu: Trần Thần, sự tình phía sau giao cho ngươi, nên Thẩm Thẩm, nên làm xử lý. Nói xong Mẫn Học tự hướng hắn còn không có đợi đủ hồi lâu mới văn phòng đi đến. Chỉ chờ án kiện thẩm kết sau cấp dưới hồi báo cho. Nếu như lãnh đạo cũng không thể vui sướng vung nổi, cái kia còn tưởng là tới làm cái gì. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trần Thần thoáng sửng sốt hạ, không nghĩ tới sẽ bị mới lãnh đạo ủy thác trách nhiệm. Lập tức nhiệt tình tràn đầy dẫn người đi. Tuy nhiên cái này nhất định là cái không ngủ ban đêm, nhưng mà tràn đầy vô hạn khả năng không phải sao? Miêu Chí thấy thế tiến đến kinh thủ nghiệp bên người, nhỏ giọng nói ra: Sư phó, xem ra Mẫn đội là muốn lôi kéo nhân tâm, bồi dưỡng tâm phúc. Kinh thủ nghiệp giờ phút này biểu lộ làm cho người ta có chút nhìn không thấu. Thẳng đến trở lại văn phòng, hắn mới đối với đồ đệ của mình chậm rãi hỏi: Người nói ta có phải là ngốc, sư phó? Ngài nói mình như vậy là rất ngốc. Miêu Chí trôi chảy khoan khoái câu. Kinh thủ nghiệp thói quen đưa tay đối với nha cái ót chính là một cái tát. Tôn sư trọng đạo hoa hạ, truyền thống Mỹ Đức đều bị ngươi cho ăn. Cậu, Miêu Chí ôm đầu ủy khuất ba ba. Cái này còn không phải chính ngài nói. Đương nhiên vì tánh mạng an toàn để những lời này cũng không có lối ra. Kinh thủ nghiệp thất vọng lắc đầu. Người nói ngươi niên kỷ nên vậy, cùng người ta Mẫn Học không kém 2 tuổi. Ngươi nếu có thể có người ra một nửa tiền đồ, ta cũng yên lòng, ta cũng không dám so. Có thể có 1/10 ta liền cho trộm vui vẻ. Miêu Chí khoa trương nói. Quả nhiên vừa vui nói ra một cái tát. Đánh xong sau kinh thủ nghiệp thở dài giật tại tiếp khách cái bàn thượng. Rõ ràng bắt đầu bình tâm tĩnh khí lắc lắc ly trà húp. Đâu vào đấy thao tác sau một lúc lâu, kinh thủ nghiệp lúc này mới mở miệng lần nữa. Người biết thông qua vừa rồi hành động, ta ý thức được cái gì ư? Miêu Chí gãi gãi đầu, thăm dò trả lời. Mẫn đội quả nhiên danh bất hư truyền. Kinh thủ nghiệp rót nước tay dừng một chút, chợt tiếp tục chậm rãi té xuống. Kim Lân há lại vật trong ao, nho nhỏ một cái hình trinh đại đội, há lại sẽ là của hắn? Tới hạn chỉ sợ ngay trạm trung chuyển đều không tính là tốt hơn nước. Kinh thủ nghiệp trực tiếp nâng chung trà lên, hoàn toàn không chê bị phỏng, tự đắc khẽ nhấp một cái nước trà, lại chợt nở nụ cười. Nếu như không phải có phía trước câu nói kia tại, Miêu Chí thiếu chút nữa cho rằng nhà mình sư phó bị đả kích đầu óc xảy ra vấn đề. Kinh thủ nghiệp bên cạnh cười bên cạnh tiếp tục nói, thật sự là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ta kinh thủ nghiệp vậy mà cũng có nghĩ như vậy không mở một ngày. Mặt khác đại đội những người kia, chỉ sợ một mực tại chờ đợi xem ta chê cười nì. Miêu Chí chân chó vuốt mông ngựa nói, cái kia không thể, sư phó cơ trí như vậy, ai có thể chứng kiến ngài chê cười. Lời này thật cũng không tính toán quá mức. Mây bay che nhìn qua mắt, kinh thủ nghiệp có thể nhanh như vậy suy nghĩ cẩn thận, xác thực đã muốn vượt qua trên đời này tuyệt đại đa số người. Ba tương đương chít chít, chít, một cái tát lại lần nữa đột kích, nhưng lực tay so với trước chút ít lần đều nhẹ rất nhiều. Cho nên không có chuyện gì thời điểm vỗ vỗ lãnh đạo má thí tâng bốc vẫn có chỗ tốt. Kinh thủ nghiệp đập hết cười mắng, đã thành, tiểu tử ngươi cũng đừng nhàn rỗi, Trần Thần hắn Thẩm Triệu Quân mấy người thì có bề bộn rồi. Ngươi đi chủ động xin đi giết giặc, trước hỗ trợ đem bà thuận tay mang về đến mấy cái tiểu tinh tinh giải quyết hết. Được rồi, Miêu Chí chập choạng trượt nhi lên tiếng mà đi. Mẫn Học Tuyệt không nghĩ tới, hắn ngay tại văn phòng ngồi như vậy một hồi nhi công phu, một đại đội cao thấp đã muốn một mảnh hài hòa, đã nói vẽ mặt nhân vật phản diện đường lối kịch bản ni thẳng như năm tháng. Tốt, kỳ thật trong đội lục đục với nhau vốn cũng không phải là Mẫn Học đồ ăn. Bây giờ có thể rất nhanh giải quyết, nhất trí đối ngoại, toàn lực đả kích phạm tội, coi như là chuyện tốt một kiện. Bất quá cùng kinh thủ nghiệp trong văn phòng tình cảnh cùng loại chính là Tào Tiểu Bạch giờ phút này cũng ủy khuất ba ba ngồi ở Mẫn Học đối diện. Đôi mắt nhỏ thần nhìn thấy hắn vẫn không nhúc nhích. Mẫn Học tựa hồ chung đã yêu trong tay cái này từ xa chén trà. Không ngừng vuốt ve dò xét đến dò xét đi. Chính là không để ý trước mặt Tào Tiểu Bằng hữu. Bàn về nhẫn nại công phu, Tào Tiểu Bạch đúng là vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm. Nàng cuối cùng đầu tiên mở miệng hỏi bắt đầu đứng dậy, Mẫn ca. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta, không có đình chỉ vuốt phẳng. Mẫn Học thậm chí ngay đầu đều không dơ lên hỏi lại, vì cái gì nói như vậy, Tào Tiểu Bạch một quát. Miệng, lên án nói, hành động lần này toàn bộ hành trình ngươi đều không để cho ta tham dự. Không phải ghét bỏ là cái gì, Mẫn Học rốt cục buông xuống trong tay từ xa chén trà. Ngẩng đầu nhìn Tào Tiểu Bạch con mắt lần nữa hỏi lại, ngươi đi có thể làm gì nì, cải trang hiện. Trường bố khống ngươi cái này tiểu thân thể có thể bị nghi phạm thủ đoạn phóng đảo lưỡng. Tại chỉ huy trong xe phụ trách giám sát và điều khiển chỗ ấy có Miêu Chí ở đây. Nghe nói hắn máy tính kỹ thuật cũng không tệ. Hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Hơn nữa ta không phải cho ngươi phụ trách hậu cần bảo đảm ư có thể. Nào có thể nói toàn bộ hành trình không có tham dự nì cách mạng công tác không cao thấp giá cả thế. Nào chi phân gào thét. Mẫn Học một phen, đem Tào Tiểu Bạch đả kích cái bị dày vò. Rồi lại không thể nào phản bác. Cẩn thận ngẫm lại, Mẫn ca lời nói đúng vậy. Ngay Tào Tiểu Bạch mình cũng cảm giác mình cái gì cũng sai bắt đầu đứng dậy. Cái kia, thân thể của ta tay không tính quá yếu. Máy vi tính kỹ thuật cũng so Miêu ca tốt. Tào Tiểu Bạch giãy giụa một lát rốt cục hơi chút nghĩ tới cái lý do, yếu ớt phản bác nói. Phải không đối với ngươi xem trong đội giống như không có người biết rõ gào thét, nếu như không. Phải vừa gặp còn có. Khả năng Tào Tiểu Bạch những này kỹ năng ngay Mẫn Học cũng không biết. Thông qua những lời này, Tào Tiểu Bạch giống như cuối cùng vô minh trắng rồi Mẫn Học thái độ khác thường nguyên nhân. Lại nói từ lúc đến một đại đội hậu, công tác của nàng thái độ phải không quá tích cực. Tuy nói không đến mức tiêu cực lãng công, nhưng Tiểu Bằng hữu tổng cảm giác mình là bị vứt bỏ. Nhận thức đến sai lầm, Tào Tiểu Bạch lập tức cúi đầu nói, thực xin lỗi Mẫn ca ta sai rồi. Còn nhớ, rõ lúc trước quan đội vì cái gì tuyển ngươi tiến một chi đội ư, Mẫn Học bỗng nhiên hỏi. Kỳ thật cái này vấn đề quan hoàng tể một mực chưa nói qua. Mẫn Học cũng không quá rõ ràng, nhưng nghĩ đến là vì Tào Tiểu Bạch trên người có không ít phẩm chất biết tròn biết méo. Vốn là Mẫn Học hỏi vấn đề này ý tứ đơn giản là muốn biến đổi pháp bên cạnh cho Tào Tiểu Bạch điểm cổ vũ, đánh một gậy, dù sao cũng phải hợp thời cho cái ngọt táo là, nhưng mà Tào Tiểu Bạch gầy gầy ngón tay. Không có ý tứ trở lại dư Mẫn Học một cái, bạo kích, có thể là bởi vì cha ta cùng quan thúc thúc là quan hệ không tệ bằng hữu. Đã nói làm người cũ kỹ. Chính trực nghiêm cẩn nì quan đội cao lớn hình tượng ầm ầm sụp đổ. Tốt nói quá lời, kỳ thật Tào Tiểu Bạch thành tích ưu dị, bản thân tố chất cũng không tệ, nếu không vô luận như thế nào cũng không qua được quan hoàng tể cái kia quan. Đi, giấu giếm đủ nhanh, Mẫn Học chửi rủa qua đi còn có chút tiểu kinh ngạc. Không nghĩ tới cải thìa đồng dạng tươi mới Tào Tiểu Bạch. Vậy mà còn có chuyện có thể giấu lâu như vậy. Tào Tiểu Bạch thè lưỡi, cha ta không cho nói, sợ ảnh hưởng không tốt. Ừm hừ, nhân tình xã hội, quan hệ không chỗ nào không có. Chỉ cần sống trong đó, liền vô pháp hoàn toàn ngoại lệ. Ngẫm lại chính mình dài đến 2 năm đồn công an kiếp sống. Mẫn học phất phất tay, lại để cho nha nhanh đi ra ngoài. Mắt không thấy tâm không phiền, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.